Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1063 thánh thú chi hồn. Trần Phong trong nháy mắt cảm giác có gì đó quái lạ. Đồng thời cảm giác mình trong tay roi có chút gì động. Cúi đầu nhìn một cái. Lại nhìn thấy trong tay mình màu lửa đỏ trường tiên lại biến thành một cái màu lửa đỏ trường xà. Roi kia nơi tay cầm đã biến thành một viên đầu rắn to lớn. Thái Thanh công chúa giờ phút này trong lòng cười lạnh không dứt. Trần Phong đem chính mình roi cướp đến tay lại có thể thế nào? Đã biết roi chính là phụ thân Viêm Long Hoàng ban cho mình thánh nhân thượng phẩm bảo khí. Hơn nữa trong đó vẫn có khí linh tồn tại nghe nói. Roi chính là dùng thánh thú đằng xà chi cốt phối hợp với tốt hỏa long cân chế tạo. Trong đó uổng có một con long xà linh hồn phong ấm vào trong đó. Cần phải lúc. Có thể thông qua pháp quyết tới đánh thức long xà chi hồn tới địch nhân công kích. Đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Hơn nữa đây cũng là roi cường đại nhất công kích dù sao. Đây chính là một con thánh thú long xà, một con thánh thú long xà. Không thua kém một chút nào một cái thánh nhân một đòn mà thánh nhân. Chính là vũ tổ trên cảnh giới Thái Thanh công chúa không tin. Trần Phong vẫn có thể có thực lực có thể chiến thắng một con thánh thú hay sao? Thái Thanh công chúa lạnh lùng nhìn Trần Phong. Vẻ mặt bên trong đều có một vệt hết thảy đều chấm dứt phổ thông tự tin. Nhìn thấy roi đột nhiên biến thành nhất đầu long rắn. Ngay cả số 30 cùng số 31 đều là khiếp sợ trợn to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Thái Thanh công chúa trong tay roi lại sẽ là nắm giữ khí linh thánh nhân bảo khí. Lời như vậy. Chỉ sợ Trần Phong tuyệt đối là phải chết. Không trách Thái Thanh công chúa có tuyệt đối tự tin chiến thắng Trần Phong. 34 số hiệu ở một bên cũng là khiếp sợ nhìn Thái Thanh công chúa. Hắn đến bây giờ cũng còn không có xuất thủ. Hoàn toàn là nhìn Thái Thanh công chúa khí thế bức người công kích. Hắn muốn mượn cơ hội công kích Trần Phong. Nhưng không nghĩ đến. Thái Thanh công chúa lại trực tiếp phát động như vậy một đòn. Lộ vẻ nhưng đã không có hắn cơ hội xuất thủ. 34 số hiệu trong lòng khiếp sợ. Lấy Thái Thanh công chúa lực lượng. Chỉ sợ coi như là hắn đều không nhất định là Thái Thanh công chúa nghiêm túc dưới trạng thái đối thủ đi. Không trách công chúa điện hạ có thể ở cảnh giới bất quá vũ tổ cảnh giới tam trọng thực lực được đề thăng đến danh hiệu 36 số hiệu vị trí 34 số hiệu trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch long thủ vì sao phá cách đem Thái Thanh công chúa tăng lên tới vị trí này vào giờ phút này. Số 34 người đều là nhìn Trần Phong. Trong lòng đều là cảm thấy Trần Phong chắc chắn phải chết nhưng là chỉ thấy vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ khinh thường. Nhìn tay kia bên trong đã hóa thành một viên to lớn. Sinh trưởng sừng rồng cùng đầu rắn. Lạnh rên một tiếng. Nắm đầu rắn cánh tay đột nhiên phát lực. Bàn tay trong nháy mắt nắm chặt phúc một tiếng nổ tung trầm đục tiếng vang rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong tay. Thái Thanh công chúa bốn sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi. Khiếp sợ trợn to hai mắt chỉ thấy ở Trần Phong trong tay. Kia thánh thú long xà đầu rắn đã bị Trần Phong tạo thành thịt nát. Đây chính là thánh thú long xà linh hồn thật sự hiện ra. Bây giờ lại bị Trần Phong trực tiếp bóp vỡ. Hiển nhiên. Thánh thú chi hồn đã phai diệt đường đường một cái thánh thú chi hồn. Lại bị Trần Phong một tay liền cho bóp vỡ điều này sao có thể Trần Phong làm sao có thể sẽ có khổng lồ như vậy lực lượng vào giờ phút này. Thái Thanh công chúa trong hai mắt đều là đột nhiên thoáng qua một vẻ kinh nghi vẻ. 34 số hiệu ba người càng là khiếp sợ tột đỉnh kia thánh thú chi hồn. Chỉ sợ bọn họ ở đột nhiên như vậy công kích bên dưới. Cũng phải đương trường âm độc hung tàn. Nhưng là Trần Phong. Nhưng là trực tiếp đem bóp chết vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1064 ta đối với hỏa thuộc tính miễn dịch kia thánh thú chi hồn. Chỉ sợ bọn họ ở đột nhiên như vậy công kích bên dưới. Cũng phải đương trường âm độc hung tàn. Nhưng là Trần Phong. Nhưng là trực tiếp đem bóp chết Trần Phong giờ phút này nhìn Thái Thanh công chúa bốn người khiếp sợ cùng khó tin thần sắc. Cố làm áy náy nói. Xin lỗi. Mới vừa rồi bị đồ chơi này dọa cho giật mình. Không cẩn thận quá dùng lực. Bắt hắn cho bóp chết. Ngươi bị hù ngã không cẩn thận bóp chết bị hù dọa phản ứng đầu tiên không phải là ném ra sao, tại sao có trực tiếp bóp chết gạt ruột hả chứ? Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Chân Quân, Vũ Đồng, bốn người đều là bất đắc dĩ nhìn Trần Phong, trong lòng càng là nhổ nước bọt đảo. Mà Thái Thanh công chúa, số 30, số 31, 34 số hiệu, vào giờ phút này tất cả đều là mặt đầy đờ đẫn. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể đem thánh thú chi hồn cho bóp vỡ. Hơn nữa nghe của bọn hắn lời nói, cũng là cùng Trương Cửu Linh đám người như thế ý tưởng. Chỉ cảm thấy Trần Phong giờ phút này dáng vẻ thập phân đáng ghét. Rõ ràng là ở chán ghét bọn họ Thái Thanh công chúa đôi bên trong khiếp sợ đột nhiên biến mất. Cướp lấy là vô tận tức giận thánh nhân thượng phẩm bảo khí giá trị có chân quý dường nào. Thái Thanh công chúa không có thể không biết. Coi như là ở toàn bộ Viêm Long trong bảo khố, đều là chỉ có bốn cái. Hơn nữa kia bốn cái hiện tại cũng nắm ở Viêm Long Hoàng cùng mỗi cái hoàng tử trong tay, cũng là bởi vì nàng rất được Viêm Long Hoàng sủng ái. Viêm Long Hoàng mới có thể ban cho nàng Viêm Long trong bảo khố cuối cùng một món bảo khí, nhưng là bây giờ, chân quý nhất thánh nhân thượng phẩm bảo khí bên trong khí linh bị Trần Phong bóp chết. Chỉ sợ thánh nhân thượng phẩm bảo khí uy lực cùng thần vận cũng phải cần giảm nhiều. Ngay cả đẳng cấp cũng phải hạ xuống đến thánh nhân hạ phẩm bảo khí trình độ đi. Chính mình yêu quý lại quý trọng bảo bối bị người hủy, Thái Thanh công chúa làm sao có thể không giận? Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là mặt đầy áy náy nhìn Thái Thanh công chúa đạo: ngượng ngùng a, vật này trả lại ngươi, hẳn còn có thể dùng. Trần Phong vừa nói, đồng thời cầm trong tay đã biến thành phổ thông roi bộ dáng trường tiên ném tới Thái Thanh công chúa dưới chân. Trên mặt áy náy nhưng là trong nháy mắt biến mất, đổi thành một bộ không có quan hệ gì với ta biểu tình. Trên đất trường tiên giờ phút này mặc dù như cũ lói lên cửu sắc thần quang, nhưng là đúng như Thái Thanh công chúa suy nghĩ, roi kia trên thần vận nhưng là tiêu tan hơn nửa, nghiễm nhiên biến thành nhất căn phổ thông thánh nhân hạ phẩm bảo khí, uy lực giảm nhiều. Ta giết ngươi! Thái Thanh công chúa đột nhiên một tiếng tiếu, thanh âm thanh minh như phượng hoàng minh đệ, nhưng là lại là có một cổ lửa nóng từ Thái Thanh công chúa trên người bộc phát ra. Chỉ thấy Thái Thanh công chúa sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thanh loan hư ảnh, Thái Thanh công chúa trên người hỏa diễm cũng là trong nháy mắt biến đổi thành thanh sắc hỏa diễm, nhiệt độ thập phân nóng bỏng. Thậm chí ngay cả trên mặt đất cát đá đều là trong nháy mắt hóa tan thành một bãi thể lỏng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn Thái Thanh công chúa cái này đã hận không được phải đem hắn một trường vỗ chết dáng vẻ, không khỏi tâm niệm vừa động, cả người trực tiếp nghênh đón, một tay đánh ra, vô tận lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Hoàng hỏa thiên viêm! Thái Thanh công chúa một tiếng quát to, nhất thời một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành trường ấm hướng Trần Phong bàn tay vỗ tới. Hoàng hỏa thiên viêm nhưng là phượng hoàng hỏa một loại, dính tính 10 phần, chỉ cần nhiễm phải một chút liền mãi mãi cũng không cách nào cắt cùng thoát khỏi. Coi như là vũ tổ cảnh giới người muốn thoát khỏi hoàng hỏa thiên viêm, đều chỉ có thể tự hủy hoại bảo vệ tánh mạng. Ta nhớ ngươi là không biết, ta đối với hỏa thuộc tính miễn dịch a. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Thái Thanh công chúa trong tai. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1065 dễu cợt. Thái Thanh công chúa, ta nhớ ngươi là không biết, ta đối với hỏa thuộc tính miễn dịch a. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Thái Thanh công chúa trong tai. Trong nháy mắt, Thái Thanh công chúa thân thể rung một cái, trong nháy mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong, hỏa thuộc tính miễn dịch làm sao có thể ở hỏa huyền quốc bên trong. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là hỏa thuộc tính linh căn, hấp thu đều là hỏa thuộc tính linh khí, tu luyện đều là hỏa thuộc tính công pháp và vũ khí. Nếu là xuất hiện một cái hỏa thuộc tính miễn dịch tu sĩ, vậy đại biểu cái gì? Vậy đại biểu toàn bộ hỏa huyền quốc bên trong cũng không còn có thể có thương tổn đến Trần Phong người. Dù sao, một cách đối với hỏa thuộc tính miễn dịch tu sĩ, coi như là toàn bộ hỏa huyền quốc tu sĩ đồng loạt đáp lời phát động công kích, cũng không thể thương tổn đến chút nào. Nhưng là nếu là đối với bất luận là một tu sĩ nào phát động công kích, cũng sẽ bị thương một người như vậy. Ngươi đối với hắn công kích không có hiệu quả, hắn đối với ngươi công kích lại có hiệu. Tướng này là một cái bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Trần Phong lời nói cũng là trong nháy mắt khiếp sợ số 33 người. Bọn họ giờ phút này tất cả đều là chết nhìn chòng chọc Trần Phong. Trong lòng đối với Trần Phong lời nói biểu thị nghi ngờ hỏa thuộc tính miễn dịch. Người như vậy ngàn vạn năm gian đều không từng xuất hiện một cái. Chỉ có cổ tịch trên ghi lại thủ hộ hỏa huyền quốc hỏa thần đại nhân tài là như thế. Chẳng lẽ Trần Phong lấy được hỏa thần đại nhân ban cho, làm sao có thể hỏa thần loại này tồn tại, kết quả là thật hay giả còn không xác định. Trần Phong thế nào nắm giữ như vậy thiên phú, nhưng là sau một khắc, bọn họ chính là lộ ra khiếp sợ đến tột đỉnh biểu tình. Chỉ thấy đối mặt với Thái Thanh công chúa Hoàng Hỏa Thiên Viêm bàn tay ấm, vẻ mặt bên trong mang theo trọn kịch hước, cũng mang theo điểm khinh thường, lại không chút nào bất kỳ phòng ngự, trực tiếp hướng Hoàng Hỏa Thiên Viêm bàn tay ấm đánh tới. Trần Phong cả người trực tiếp từ Hoàng Hỏa Thiên Viêm bàn tay ấm bên trong qua lại mà qua. Thái Thanh công chúa kia Hoàng Hỏa Thiên Viêm lại là một chút cũng không có dính đến Trần Phong trên người. Loại cảnh tượng này thập phân rủi gì, nhưng là lấy Thái Thanh công chúa bốn người tu vi cũng có thể nhìn ra. Trần Phong ở từ Hoàng Hỏa Thiên Viêm bên trong qua lại mà qua một khắc kia, Hoàng Hỏa Thiên Viêm giống như là hỏa diễm gặp phải không thể đốt đồ vật một dạng, lại một chút cũng không có tổn hại đến Trần Phong. Thậm chí ngay cả Trần Phong một bộ cũng không có đốt tình cảnh như vậy, trong nháy mắt để cho Thái Thanh công chúa bốn người con ngươi rụt lại một hồi, kinh hãi tột đỉnh. Nhưng là Trần Phong lúc này nhưng là phảng phất phát hiện cái gì thú vui một dạng, lại xoay người hướng về kia Hoàng Hỏa Thiên Viêm đuổi theo. Rồi sau đó một lần nữa xuyên qua Hoàng Hỏa Thiên Viêm, sau xoay người lần nữa xông qua Hoàng Hỏa Thiên Viêm. Trần Phong như thế tới 4-5 lần, phảng phất cảm thấy như vậy chơi rất khá. Nhưng là Thái Thanh công chúa nhưng là biết Trần Phong đây là làm cho mình nhìn, rõ ràng chính là đang giễu cợt chính mình. Trong nháy mắt, Thái Thanh công chúa chính là phẫn nộ quát: số 35, ngươi còn ở bên cạnh nhìn làm gì vào giờ khắc này. Thái Thanh công chúa thậm chí là lấy Viêm Long hoàng tộc giọng trách mắng số 35. Hiển nhiên là quên trước chính mình từng nói qua mình là Viêm Long về sự tình. Nhưng là số 35 nhưng là không có suy nghĩ nhiều, cả người trong nháy mắt hết sức lo sợ, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hốt hoảng. Rồi sau đó trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong tiến lên. Trần Phong cả người khóe miệng khẽ nhích, hài hước nói: ta nói hai người các ngươi đi lên nhưng mà đang lãng phí thời gian của ta. Các ngươi cùng lên đi. Trần Phong kia hàm chứa vô tận lực lượng một trường trực tiếp hướng Thái Thanh công chúa ấm đi. Thái Thanh công chúa trong nháy mắt làm ra phòng ngự, hai tay đều là ở ngực kết ấm. Trong nháy mắt, một cách đại ấm chính là hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn ở trước người của nàng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1066 đùa giỡn. Thái thanh công chúa trong nháy mắt làm ra phòng ngự, hai tay đều là ở ngực kết ấm. Trong nháy mắt, một cách đại ấm chính là hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn ở trước người của nàng. Trong nháy mắt, Trần Phong kia thế đại lực trầm một trưởng chính là rơi vào đạo kia vừa mới trống lên màn sáng trên. Nhưng là màn sáng kia nhưng là căn liền không chịu nổi Trần Phong lực lượng cuồng bạo, âm âm phá toái. Trần Phong một trưởng nhưng là ẩm chứa có thiên ma thần thể lực, một trưởng lực vượt qua trăm vạn quân, coi như là một tòa núi lớn Trần Phong cũng có thể bị Trần Phong cho đánh thành cho, huống chi là năng lượng thể tạo thành phòng ngự màn sáng. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt hài hước, nơi tay trưởng vừa mới muốn nện ở Thái Thanh công chúa trên người một khắc kia, Trần Phong lại là thu tay lại trưởng, trực tiếp đứng ở Thái Thanh công chúa trước mặt. Thái Thanh công chúa nhìn đột nhiên đứng ở trước mặt nàng Trần Phong, đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sau chính là càng tức giận. Trần Phong đột nhiên này thu tay lại, hiển nhiên là không có đưa nàng coi ra gì, không thể nghi ngờ chính là đang trêu nàng. Trong nháy mắt, Thái Thanh công chúa phấn mà ra tay, từng đạo Hoàng Hỏa Thiên Viêm bao vây bàn tay trực tiếp hướng Trần Phong tim ấm đi. Thái Thanh công chúa trong lòng cảm thấy, coi như là Trần Phong có hỏa thuộc tính miễn dịch, chính mình một trưởng lực cũng có thể đem Trần Phong tâm mạch chấn vỡ. Trần Phong mặc dù không cho là Thái Thanh công chúa một trưởng có thể thương tổn đến chính mình, Nhưng là hắn lại cũng sẽ không đần độn suy nghĩ phải đi gắng gượng chịu đựng Thái Thanh công chúa một trường, chỉ thấy Trần Phong thân hình có chút một bên. Trong hai mắt thoáng qua một vệt ý động. Nhìn vậy quá Thanh công chúa tay cơ hồ dán trước ngực mình vạch qua. Trần Phong trong nháy mắt xuất thủ. Xuất thủ nhanh như thiểm điện. Trực tiếp đem Thái Thanh công chúa bàn tay bắt ở trong tay mình, tiện tiện Trần Phong thậm chí còn nhẹ nhàng bóp Thái Thanh công chúa tay một chút. Hắn không dám dùng sức. Dù sao bây giờ thiên ma thần thể lực lượng nhưng là tùy tiện một điểm lực lượng cũng có thể đem Thái Thanh công chúa thon thon tay ngọc cho tạo thành thịt băm, nếu để cho một cách như vậy mỹ nhân bị thương lời nói. Trần Phong thật có thể là một cái phí của trời cặn bã. Ngươi lỏng ra, Thái Thanh công chúa tức giận. Nàng không nghĩ tới tay mình lại sẽ bị Trần Phong cái này đăng đồ tử cho bắt được. Nhất thời dùng sức co giúp hai cái. Nhưng là phát hiện căn bản không hề biện pháp tránh thoát Trần Phong bàn tay. Trần Phong bàn tay phảng phất như là một cái kềm hung hăng bắt nàng không thả. Nhưng là lại không có thương tổn được nàng. Thái Thanh công chúa từ nhỏ đến lớn, trừ 8 tuổi trước sẽ bị Viêm Long Hoàng ôm một cái trở ra, 8 tuổi sau cho tới bây giờ không có một người đàn ông đụng chạm qua thân thể nàng. Ngay cả cánh tay cũng không có bị đụng phải. Nhưng là Trần Phong hôm nay nhưng là bắt tay nàng không thả. Hơn nữa còn thập phân rét bóp bóp. Để cho trong lòng nàng đều là sinh ra mấy phần cảm giác khác thường. Không thả, Trần Phong vô lại nói. Buông ra ngươi một cách đăng đồ tử sẽ không đuổi. Nhưng là đang ở Thái Thanh công chúa thở hổn hển thời điểm, 34 số hiệu rốt cuộc thì ở Trần Phong phía sau đánh ra một chưởng. Trần Phong trong nháy mắt xoay người lại. Trực tiếp ở Thái Thanh công chúa hốt hoảng lúc ôm Thái Thanh công chúa eo thon nhỏ. Sau đó xoay người. Để cho Thái Thanh công chúa đối mặt với 34 số hiệu kia công tới ác liệt một chưởng không tốt. 34 số hiệu nhanh thu tay lại, số 30 trong nháy mắt một tiếng quát to. Nhưng là 34 số hiệu giờ phút này công kích đã xuất. Hơn nữa còn là tin chắc Trần Phong vào lúc này không cách nào phân tâm. Nhất định có thể muốn Trần Phong mệnh thời điểm. Căn liền không thu tay lại được đang lúc này. Số 30 trực tiếp xuất thủ. Cả người trực tiếp gãy đầu rồng đánh ra. Ra sau tới trước. Đem 34 số hiệu đánh bay ra ngoài. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1067 uy hiếp các ngươi cùng tiến lên đang lúc này. Số 30 trực tiếp xuất thủ. Cả người trực tiếp gãy đầu rồng đánh ra. Ra sau tới trước. Đem 34 số hiệu đánh bay ra ngoài. 34 số hiệu phúc phun ra một ngụm tiên huyết. Giống như tàn phá diều giấy phổ thông bay rớt ra ngoài. Trên thân thể càng là vung vãi ra một chùm vành đỏ tươi, huyết dịch đem bay qua mặt đất toàn bộ nhuộm đỏ. 34 số hiệu ùm một tiếng ngã xuống đất. Khí tức đều là yếu rất nhiều. Nhưng là hắn lại không có thầm hận 34 số hiệu xuất thủ đả thương hắn. Ngược lại là vui mừng. Cảm kích số 30 có thể ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc đưa hắn đánh bay ra ngoài. Dù sao Thái Thanh công chúa nhưng là Viêm Long Hoàng quý giá nhất tiểu công chúa. Nếu là mình đem Thái Thanh công chúa đả thương lời nói, Viêm Long Hoàng tất cố định sẽ không để ý mình là có lòng hay lại là vô tâm. Tuyệt đối muốn đem hắn xử tử càng có thể. Viêm Long Hoàng lửa giận sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ cả cái tiểu đội thành viên. Thậm chí là toàn bộ Viêm Long vệ, đến lúc đó. Chỉ sợ chỉ có Long thủ ra mặt lời nói mới có thể hóa giải chuyện này đi. Tiểu tử. Buông ra công chúa số 30 trong nháy mắt bước ra một bước quát to. Kia một gương mặt già nua trên đều là trong nháy mắt tản mát ra một cổ giận dữ ý. Thanh âm kích động bên trong. Đại địa đều là trong nháy mắt khắc hất bay lên vô số cát đá. Thậm chí mặt càng là vỡ nát bay lên. Trong lúc nhất thời số 30 quanh người lại vén lên cuồng bạo phong ba. Thái Thanh công chúa giờ phút này đều là sững sốt. Trần Phong chính bao bọc nàng dịu dàng eo. Để cho nàng chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Bên hông đều có một loại không nói ra cảm giác tê ngứa. Để cho hắn cả người không được tự nhiên. Hơn nữa Trần Phong trên người dương cương khí tức bởi vì cùng nàng cơ hồ dính vào cùng nhau không khỏi vọt vào nàng lỗ mũi. Chỉ cảm thấy giờ phút này dưới chân đều có nhiều chút phù phiếm. Cơ hồ đứng không vững. Nhưng là theo số 31 tiếng quát to, Thái Thanh công chúa trong nháy mắt tỉnh hồn lại. nhất thời kiều trá một tiếng. Đạo, đáng ghét đăng đồ tử, mau buông ta ra. Ta là Viêm Long Hoàng thứ ba nữ, Hỏa Huyền Quốc công chúa Thái Thanh Trần Phong nghe cái này Quá Thanh công chúa lại có nhiều chút cuồng loạn. Nhất thời trong lòng càng là buồn cười. Đạo, ta mới vừa rồi liền nói, ngươi nữ nhân này mặc dù mỹ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là lại rất biết trang bức thô tục. Trương Cửu Linh chờ trong lòng nam nhân giờ phút này đều có nhiều chút khó chịu, thầm mắng một tiếng. Chân Quân giờ phút này bĩu môi nhìn Trần Phong, trong lòng bình giấm chua đều đã vỡ ra, hắn còn không có như vậy ôm chầm ta đây không lý do. Chân Quân trong lòng chính là một trận tức giận, nhưng là vào giờ phút này Trần Phong nhưng là không nhìn Chân Quân công chúa giận đùng đùng ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía số 30. Đạo, lão đầu nhi, ta mới vừa nói, để cho ta buông ra cô nàng này cũng được, nhưng là các ngươi phải cùng tiến lên. Nếu không lời nói, nhưng là đánh không lại ta, không có chút nào kích thích. Hơn nữa ta không nghĩ từng bước xếp, như vậy chỉ có thể lãng phí thời gian của ta. Cô nàng công chúa lúc nào bị người kêu lên cô nàng Thái Thanh công chúa, nghe Trần Phong đối với chính mình gọi chính là một trận nổi nóng mà số 30 nhưng là sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên tức giận như vậy. Trần Phong tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, phách lối, thậm chí là để cho hắn đều là khói mắt. Hơn nữa Trần Phong giờ phút này thậm chí là lấy Thái Thanh công chúa làm con tin, cơ hồ là uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ vừa động thủ một cái tốt. Số 30 sắc mặt âm trầm mở miệng, thanh âm phảng phất là tức giận sắp bùng nổ hỏa sơn một dạng, trong thiên địa đều là trong nháy mắt xuất hiện một cổ làm người ta hoảng sợ cuồng bạo áp lực. Nặng nề như núi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1068 thánh nhân cảnh giới tốt. Số 30 sắc mặt âm trầm mở miệng, thanh âm phảng phất là tức giận sắp bùng nổ hỏa sơn một dạng, trong thiên địa đều là trong nháy mắt xuất hiện một cổ làm người ta hoảng sợ cuồng bạo áp lực. Nặng nề như núi, ngươi đã mãnh liệt như vậy yêu cầu, lão phu kia liền thỏa mãn ngươi. Số 30 một tấm cây khô một đem ra mặt, trong nháy mắt chính là thư triển ra. Lại tuổi trẻ 20 tuổi có thừa, cả người đều là tản ra một loại 10 phần uy nghiêm khí thế. Chỉ một thoáng, mặt đất chấn động, vô tận khí thế bộc phát ra. Từ số 30 quanh thân phơi bày nổ mạnh phổ thông trạng thái, hướng chung quanh khuyết tán đi khí thế kia khuyết tán lúc, dư âm lại giống như là đợt sóng phổ thông dũng động, hướng chung quanh chấn động đi, ngay cả chung quanh cổ thụ chọc trời, thần sơn đại phong đều là trong nháy mắt bị kia cuồng bạo khí thế chấn thành bụi phấn. Thật là mạnh khí thế. Trương Cửu Linh trong nháy mắt kinh hãi trợn to hai mắt, trong hai mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ đến tột đỉnh ánh sáng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cường đại như vậy khí thế, ngay cả ban đầu Bùi Phi Hùng, thậm chí là Bùi Chiến Quốc cũng không có cường đại như vậy khí thế. Trương Cửu Linh rung động trong lòng, đồng thời trong miệng càng là cảm thán không thôi. Vũ Đồng trong hai mắt cũng là lóe lên một vệt rung động ánh sáng. Số 30 thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, lại khoảng cách thánh nhân tầng thứ chỉ còn kém như vậy nửa bước. Nói cách khác, số 30 là nửa bước thánh nhân tầng thứ chân quân. Hứa Mậu Tài giờ phút này tất cả đều là kinh ngạc, con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên là bị số 30 khí thế khiếp sợ, tột đỉnh một cách nửa bước vũ thánh cường giả siêu cấp, vì sao lại đi tới tiểu thiên thế giới? Làm Viêm Long vệ Vũ Đồng thân là đại thiên thế giới người, hơn nữa thân phận càng là đại thiên thế giới vũ gia người, đối với Viêm Long vệ hiển nhiên là biết rất nhiều. Khi nhìn đến số 30 bùng nổ khí thế trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt chấn động trong lòng, vẻ nghi hoặc trong nháy mắt xông lên đầu. Chẳng lẽ cái này số 30 thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy? Vũ Đồng trong nháy mắt bị ý nghĩ của mình làm cho thân thể đều là run lên, phảng phất có kinh người gì suy đoán. Phổ thông Vũ Đồng huyên đệ, thế nào Hứa Mậu Tài một đôi tuổi nhãn có thể phát hiện rất nhiều người thường phát hiện không rất nhỏ chuyện, nhìn rõ mọi việc. Giờ phút này càng là phát hiện Vũ Đồng thân thể kia rất nhỏ đến không dễ dàng phát giác. Dung Dung Chân Quân cùng Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là nghi ngờ nhìn về phía Vũ Đồng. trong hai mắt đều là tiết lộ ra nghi ngờ thần sắc. Vũ Đồng nghe Hứa Mậu Tài câu hỏi, trong nháy mắt trầm ngâm một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng há mồm, giọng nói kia lại thập phân nặng nề. Đạo, cái này số 30, thân phận khả năng cũng không phải là Viêm Long Hoàng, Viêm Long ám vệ đơn giản như vậy, không chỉ là Viêm Long ám vệ đơn giản như vậy, hắn không phải là Viêm Long vệ còn có thể là thân phận gì? Trương Cửu Linh trong nháy mắt nghi ngờ nói. Nghe Vũ Đồng lời nói, Chân Quân cùng Hứa Mậu Tài cũng là theo bản năng khẩn trương. Các ngươi không biết, Vũ Tổ cảnh giới chia làm cửu trọng, nhưng là ở Vũ Tổ cảnh giới trên còn có một cảnh giới, chính là các ngươi thường nói thánh nhân cảnh giới. Vũ Đồng vẻ mặt ngưng trọng nói. Thánh nhân cảnh giới? Trương Cửu Linh cùng Chân Quân trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Thánh nhân cảnh giới, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Trương Cửu Linh cùng Chân Quân đều là đã tiến vào thánh nhân di tích, cũng chính là tứ thánh di tích. Trong đó Phong Linh Thánh cùng Hỏa Linh Thánh hai vợ chồng chính là thánh nhân. Như vậy cảnh giới tuyệt đối là thập phân đáng sợ. Chẳng lẽ cái này số 30 là thánh nhân? Trương Cửu Linh trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1069 tuyệt vời ước. Chẳng lẽ cái này số 30 là thánh nhân? Trương Cửu Linh trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Hứa Mậu Tài cùng Chân Quân nghe vậy trong nháy mắt tất cả đều là thân thể rung một cái, nhìn về phía số 30 khí thế kia tràn ngập bóng người, ánh mắt cũng là nhiều hơn một vệt thật sâu kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Dù sao thánh nhân cảnh giới đối với tiểu thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương người mà nói, đây chính là thập phân tôn sùng tồn tại. So sánh với hư vô phiêu miêu thần linh mà nói, thánh nhân nhưng là càng chân thực, càng làm cho người ta thêm kính sợ. Mà trước mặt cái này số 30 lại là một cái thánh nhân, cái này không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói là có lớn vô cùng lực trùng kích. Hơn nữa cùng một cái thánh nhân là địch, tuyệt đối là thập phân chuyện kinh khủng. Vũ Đồng cũng là nhìn ra Chân Quân trong lòng ba người kinh hãi, nhất thời lên tiếng nói, cái này cái gì a, là tốt trước còn không có đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là cũng không kém. Hiện tại hắn cảnh giới ít nhất cũng là nửa bước vũ thánh tầng thứ, ở Vũ Tổ trong cảnh giới cũng là cơ hồ vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Vũ Đồng trước một câu nói để cho Trương Cửu Linh ba tâm tình người ta buông lòng một chút, nhưng là nghe Vũ Đồng nửa đoạn sau lời nói, tâm tình lại vừa là lần nữa cưu đứng lên. Vũ Tổ cảnh giới vô địch, nửa bước thánh nhân, đây không phải là cùng thánh nhân không sai biệt bao nhiêu sao? Trong lòng ba người đều là nói thầm một tiếng. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, cùng Vũ Tổ cảnh giới còn kém rất xa, nhưng bây giờ lại là đối mặt với một cái Vũ Tổ cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả siêu cấp là địch. Như vậy chiến đấu kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng không phải biết bao khó mà dự liệu. Lão đại kia có thể đánh thắng cái này nửa bước thánh nhân sao? Trương Cửu Linh có lòng lo lắng hỏi. Mặc dù Trần Phong trên người bí mật rất nhiều, nhưng là cũng không có thể đủ thắng nổi cái này số 30. Vũ Đồng không chút nào an ủi chút tình cảm ý nghĩ ý tứ. Vũ Đồng một câu nói, trong nháy mắt để cho Chân Quân ba người lo lắng. Lúc này, Tiểu Trần Lệ trọng điểm cũng không phải Chân Quân bốn nhân khẩu bên trong nửa bước thánh nhân cảnh giới số 30, mà là Quang Chi Trung Trần Phong. Hơn nữa Tiểu Trần Lệ còn không ngừng đánh giá hôn mê chưa tỉnh, đang bị trong cơ thể năng lượng sửa đổi chiều trạch long mẫu. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn kia bộc phát ra cường thịnh khí thế số 30. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo, rốt cuộc phải cùng tiến lên sao? Chỉ thấy số 31 cùng 34 số hiệu toàn bộ đều là đứng ở số 30 thân thể hai bên, không chút nào bị số 30 khí thế ảnh hưởng. Chính ánh mắt sáng quắc nhìn mình Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh, trực tiếp cầm trong tay Thái Thanh công chúa thân thể đẩy một cách đưa tới. Thái Thanh công chúa chỉ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm, cả người ở hoàng hốt giữa trực tiếp bị ném tới số 30 bên người. Hơn nữa chính xác đứng ở tại chỗ Trần Phong phần này chính xác lực khống chế trong nháy mắt đưa đến Thái Thanh công chúa một trận kinh hãi. Nàng mới vừa rồi bị Trần Phong ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng cảm giác được Trần Phong thể xác giống như là một cái động không đáy một dạng chứa không biết lực lượng. Kia chỉ một bắp thịt có chút bùng nổ một điểm lực lượng là có thể đánh nát hắn kim quang giấy thông hành. Có thể tưởng tượng được Trần Phong toàn bộ lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào nghĩ như vậy. Không biết tại sao, Thái Thanh công chúa đáy lòng nhưng là trong nháy mắt hiện ra mình bị Trần Phong ôm vào trong ngực cảnh tượng. Hơn nữa chóp mũi thật giống như còn quanh quẩn Trần Phong trên người kia một cổ thuần khiết khí dương cương, nhưng là nếu như không phải là Trần Phong kia hai cách do tinh thuần năng lượng tạo thành đầu lời nói, kia bị Trần Phong ôm vào trong ngực cảnh tượng tuyệt đối là một trận tuyệt vời ức vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1070 viên hoàn vũ khí. Nhưng là nghĩ tới đây, Thái Thanh công chúa nhưng là trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Tại sao tự mình ở thán phục Trần Phong lực lượng thời điểm lại sẽ nghĩ tới như vậy xấu hổ sự tình? Chính mình rõ ràng là muốn cùng Trần Phong chiến đấu, báo mình bị Trần Phong nhục nhã thủ, nhưng là bây giờ lại sẽ nghĩ tới như vậy xấu hổ sự tình. Chính mình đây tột cùng là thế nào? Thái Thanh công chúa thế nào cũng nghĩ không thông, ngược lại trong lòng tràn đầy phiền não. Sau một khắc trực tiếp đem cảm giác khác thường quy nạp cùng đối với Trần Phong tức giận bên trong, trong nháy mắt khí thế mạnh hơn, hận không được giết chết Trần Phong. Nàng bây giờ nhìn Trần Phong, trong lòng loại này cảm giác khác thường chính là càng thịnh vượng. Chỉ cảm thấy chỉ có đem Trần Phong đánh chết mới có thể một biết mối hận trong lòng. Số 33 người hiển nhiên không có phát hiện Thái Thanh công chúa trong lòng khác thường. Bọn họ đều là cho là Thái Thanh công chúa bị khinh bạc sau lâm vào trạng thái giận dữ bên trong, trong lòng đều là tức giận càng tăng lên. Bọn họ rõ ràng ngay tại gần bên nhìn chằm chằm Trần Phong cùng Thái Thanh công chúa chiến đấu, nhưng là lại là để cho Thái Thanh công chúa bị như thế vô cùng nhục nhã. Đều là càng tức giận. Nếu là Thái Thanh công chúa đến trong hoàng thành bẩm báo Viêm Long Hoàng lời nói, chỉ sợ bọn họ ba cái cũng muốn thừa nhận Viêm Long Hoàng cuồng bạo lửa giận vừa mới phát sinh chuyện. Ai đều không cho nói ra. Thái Thanh công chúa trong hai mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Nếu là cái này thập phân xấu hổ sự tình bị bọn họ nói ra lời nói, nàng công chúa mặt mũi cũng không cần muốn. Số 33 người đều là biết, đối với người trong hoàng thất mà nói, mặt mũi trọng yếu nhất. Nếu là bọn họ đem hôm nay Thái Thanh công chúa chịu nhục chuyện nói ra lời nói, chỉ sợ không chỉ cần chịu đựng Thái Thanh công chúa lửa giận, thậm chí càng chịu đựng Viêm Long Hoàng kinh khủng kia lửa giận. Bọn họ đều là người thông minh, coi như là Thái Thanh công chúa không nói, bọn họ cũng sẽ không ngốc đi đem việc này nói ra. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này cười lạnh hài hước cười nói: thế nào các ngươi còn cho là mình có thể đến hoàng thành? Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Thái Thanh công chúa bốn người vẻ mặt lạnh hơn mấy phần. Số 30 càng là trực tiếp giơ tay lên, lăng không hư cầm. Đầu rồng kia trường trượng lại giống như là phồng ánh mắt, có sinh mệnh một dạng lại bay thẳng đến số 30 trong tay. Đầu rồng trường trượng một tới trong tay, trong nháy mắt chính là bị số 30 nặng nề ngừng đến trên đất. Trong nháy mắt một đạo gió giật từ đầu rồng trường trượng chi thượng khuyết tán ra. Kia đã được tàn phá đại địa lần nữa bị vén lên vô số đất sét, hướng chung quanh kích bắn đi. Bị cuồng bạo phong bạo quyển tịch đến, hướng chung quanh hô khiếu nhi đi cuồng vọng đồ vật. Hôm nay lão phu bốn người sẽ để cho ngươi biết biết cái gì là cứng quá dễ gãy. Nhân ngoại hữu nhân, theo số 30 câu nói vừa ra khỏi miệng, Thái Thanh công chúa ba người lại không hẹn mà cùng động. Chỉ thấy số 31 chợt hóa thành một đạo huyết hồng sắc rượu ảnh tử. Cả người phảng phất một cái áp rượu la sát một dạng điên cuồng lại khát máu hướng Trần Phong phóng tới. Hơn nữa ở số 31 trong hai tay, càng là xuất hiện hai thanh giống như hồng sắc viên nguyệt phổ thông viên hoàn. Vậy bên ngoài một vòng thập phân sắc bén, thậm chí là có thể nhìn ra kia rét lạnh huyền quang. Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái vũ khí. Nhưng là Trần Phong có thể thấy rõ, viên kia tháng phổ thông vũ khí thượng hồng sắc cũng không phải là viên hoàn màu gốc màu, mà là bởi vì không biết giết bao nhiêu người, dính không biết bao nhiêu người tiên huyết sau mới bị nhuộm dần thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc loại sắc thái này. càng là tăng thêm viên kia hoàn trên hung lệ chi khí vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1071 dự bị kinh nghiệm 10 tỷ số 31 thân biến hóa rượu ảnh la sát. Tốc độ giống như rượu mi. Phiêu hốt bất định đồng thời. Lại còn ở sau lưng kéo ra vô số tàn ảnh. Tốc độ nhiễm nhưng đã đạt tới một loại trình độ kinh khủng cùng lúc đó. 34 số hiệu cũng là trong nháy mắt hướng Trần Phong công kích đi. Trong tay lại đột nhiên xuất hiện nhất căn kim sắc gậy to hạt ngô vũ đồng giữa. Lại là có một đảo đảo hỏa diễm viên hoàn xuất hiện. Ở hỏa diễm trên, còn có một vòng lãnh đạm vầng sáng màu vàng ấm nhạt. Hiển nhiên hỏa diễm cũng không phải tầm thường hỏa diễm Thái Thanh công chúa giờ phút này càng là phát ra một tiếng kiều trá. Cả người thế công càng là thập phân ác liệt. Trong tay kia đã trở thành phổ thông thánh nhân hạ phẩm bảo khí màu lửa đỏ trường tiên vào giờ khắc này lại vừa là ba một tiếng kén ra. Roi kia tới là một cái vật chết. Nhưng là ở Thái Thanh công chúa trong tay thi triển ra. Nhưng là thoáng như sinh động sinh mạng một dạng lại trên không trung vẫn đổi hướng ra một cái trực giác. Hướng Trần Phong quất tới một kích này. Coi như là Trần Phong tránh thoát kia quất tới một roi. Cũng không tránh khỏi roi kia chuyển biến đi ra quỹ tích nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là khóe miệng đột nhiên nâng lên một tia ý vị thâm trường độ cong các ngươi cho là. Ta không tránh khỏi tốc độ ngươi. Không tránh khỏi ngươi hạt ngô. Không tránh khỏi ngươi roi sao. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt quét qua Thái Thanh công chúa ba người. Theo sau chính là cười nói. Các ngươi thật là quá thấp đánh giá ta. Vừa nói. Trần Phong lại trong nháy mắt chính là bóng người trực tiếp biến mất. Tại chỗ lại là liền tàn ảnh cũng không có để lại làm sao có thể có nhanh chóng như vậy đầu người này đi nơi nào. Số 31. 34 số hiệu. Thái Thanh công chúa cũng là đồng thời kinh hô thành tiếng. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ bởi vì Trần Phong tốc độ quá nhanh. Lại có thể ở ngay dưới mắt bọn họ hư không tiêu thất. Như vậy tốc độ giống như là thuấn di phổ thông thuấn di. Trần Phong làm sao có thể thi triển ra thuấn di đây chính là chỉ có thánh nhân tài năng đủ thi triển ra vũ khí A ngay cả số 30 đều là phát hiện Trần Phong lại trong nháy mắt liền từ trước mắt hắn biến mất nhưng là sau một khắc. Hắn chính là phát hiện Trần Phong bóng người chỉ thấy số 30 trong tay đầu rồng trường trượng vung lên. Một đạo ánh sáng màu vàng chính là bắn càn quét mà ra. Cuồng bảo uy lực lại để cho Trần Phong đều là khẽ cao mày. Trần Phong chỉ cảm thấy một kích này căn thì không phải là chi tiền tam thập số 4. Số 35. Thậm chí là Thái Thanh công chúa ngang hàng tầng thứ lực lượng nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ chút nào. Chỉ bất quá Trần Phong nhưng trong lòng thì xuất hiện một cái dự cảm. Một kích này. Lấy chính mình trước mãn cấp kỹ năng có thể sức mạnh căn lại không thể chịu đựng cổ lực lượng này trong nháy mắt. Trần Phong trực tiếp nheo mắt lại. Trong tay thiên ma đại dực mở ra. Cả người trong nháy mắt phóng lên cao. Nhìn cân treo sợi tóc tránh thoát đạo này kim sắc chạm kích Trần Phong đều là cao mày. Trong hai mắt càng là bộc phát ra một vệt lãnh mang hắn bây giờ mới cảm nhận được số 30 thực lực. Cư nhiên như thế cường đại. Ngay cả bằng vào hệ thống ban cho đủ loại mãn cấp kỹ năng hắn. Cũng căn liền không phải là đối thủ như vậy thực lực. Để cho Trần Phong thậm chí đều cảm thấy chính mình để cho bốn người bọn họ vừa đồng thủ một cái quyết định có phải hay không làm sai nhưng là ngay một khắc này hệ thống mới chậm chạp vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Kênh kiểm tra đến ký chủ đang ở trong nguy cơ. Đặc biệt bắt đầu sử dụng dự bị kinh nghiệm chúc mừng ký chủ chém chết thánh thú long xà. Khen thưởng kinh nghiệm 10.000.000.000. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 108 chương 1072 tham kiến trưởng lão ghen chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp. Vũ tổ nhất trọng. Nghe trong đầu kia thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong trong nháy mắt chính là tinh thần dung một cách nguyên lai mình tiện tay bóp vỡ thánh thú long xà linh hồn. Lại cũng có thể lấy được kinh nghiệm. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Thầm nói. Mới vừa rồi cũng không phải là không có lấy được kinh nghiệm. Mà là bị hệ thống chuyển hóa thành dự bị kinh nghiệm. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động. hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng lại liên tục không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa bên trong thân thể linh khí số lượng dự trữ càng là lấy được cực đại đột phá ngay tại Trần Phong kinh ngạc thời điểm. Trong óc hắn lại là vang lên lần nữa hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở keng chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên tới vũ tổ cảnh giới. Đặc biệt khen thưởng ký chủ vũ tổ gói quà lớn một phần. Toàn bộ kỹ năng năng lực tăng lên tới hoang cấp. Vũ tổ gói quà lớn kỹ năng tăng lên tới hoang cấp. Hoang cấp Trần Phong kinh nghi suy tư nói. Chẳng lẽ ở trên trời cấp trên vẫn còn có cảnh giới cao hơn. Cũng tức là hoang cấp. Trần Phong trong ánh mắt thoáng qua một vệt nghĩ ngợi. Hắn trung quy cảm giác mình kỹ năng năng lực so với thiên cấp tầng thứ vũ khí mạnh hơn ra một ít. Nhưng là bây giờ Trần Phong có thể cảm giác chính mình kỹ năng có thể sức mạnh đều là tăng lên tới một cái kinh khủng mức độ mà chính mình trước kỹ năng có thể sức mạnh. Ngay tại hoang cấp cùng thiên cấp giữa nhưng là coi như là đạt tới hoang cấp. Cũng đã có thể rất mạnh mẽ chém chết vũ tổ nhưng là lại không thể chém chết cái này số 30. Chẳng lẽ cái này số 30 thật đã đạt tới mới vừa rồi vũ đồng lời muốn nói nửa bước thánh nhân cảnh giới cùng lúc đó. Trương Cửu Linh đối với Vũ Đồng hỏi cái này số 30 đến cùng là thân phận gì. Vũ Đồng nghe vậy. Cặp mắt đều là ở nơi này một viên bộc phát ra một vệt ý vị thâm trường ánh sáng. Đạo. Hắn khả năng là viêm long ám vệ bên trong trưởng lão cấp bậc tồn tại cái gì. Viêm long ám vệ bên trong trưởng lão Trương Cửu Linh tràn đầy kinh hãi nói. Viêm long thầm vệ trưởng lão vì sao lại trở thành phổ thông viêm long vệ. Có thể là viêm long ám vệ thủ lĩnh long thủ là trợ giúp viêm long hoàng hoàn thành nhiệm vụ gì. Cho nên mới để cho viêm long thầm vệ trưởng lão núp ở viêm long vệ bên trong. Vũ Đồng vẻ mặt âm trầm nói. Trần Phong vào giờ phút này đi qua hệ thống kỹ năng năng lực tăng lên. Trần Phong mãn cấp kỹ năng thuận phong nhĩ đều là đã tăng lên tới hoang cấp. Trong vòng ngàn dặm côn trùng kêu vang cũng có thể bị Trần Phong rõ ràng bắt được. Vũ Đồng lời nói tự nhiên bị Trần Phong nghe cách hoàn toàn nguyên lai like. Ngươi là viêm long thầm vệ trưởng lão. Trần Phong kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi cách này lão cẩu lại có cao như vậy thân phận. Hừ, số 30 không chút nào bởi vì Trần Phong một lời nói ra hắn che giấu thân phận mà giật mình. Mà là lạnh rên một tiếng. Cả người khí thế trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Hơn nữa vậy có nhiều chút khô hủ thân hình vào giờ khắc này lại trở nên cao ngất không ít. Ngay cả trên mặt nếp nhăn đều là vào giờ khắc này thiếu không ít kia nguyên một bộ dần dần già rồi lão giả bộ dáng. Cũng là trong nháy mắt biến hóa tuổi trẻ. Ít nhất tuổi trẻ 30 tuổi. Biến thành một cách 50 tuổi lão giả như vậy một phen biến hóa không chỉ là để cho Trần Phong cùng Vũ Đồng đám người một trận kinh ngạc. Càng làm cho Thái Thanh công chúa ba người đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Số 30. Lại là viêm long thầm vệ trưởng lão một trong ba người trong nháy mắt đều là khiếp sợ nhìn số 30 liếc mắt. Rồi sau đó số 31 cùng 34 số hiệu đều là lập tức quỳ dưới đất. Cung kính nói. Tham kiến trưởng lão.